mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 883 quản ngươi ai, đoạt ta thân thể chính là không được. Hiện tại, Tố Tân rốt cuộc đem kia đoạn phong ấn tại ý thức chỗ sâu nhất ký ức hoàn toàn kích hoạt. Thực tự nhiên, bị chôn giấu lên kia lũ ý niệm cũng nhân cơ hội muốn chiếm cứ thân thể này chủ đạo địa vị. Tố Tân hiện tại cũng rốt cuộc biết cái này địa phương cùng với cái kia tráng hán. Nơi này, chính là ma tộc xâm nhập vị diện này ma xâm lấn nơi. Mà kia tráng hán còn lại là chống đỡ ma tộc xâm lấn vị diện vệ sĩ. Tuy rằng là vì bảo vệ vị diện này mà chết trận vệ sĩ. Nhưng là Tố Tân cũng là không có khả năng đem thân thể của mình nhường cho ngươi tích. Cho nên, đương những cái đó ý thức xâm nhập Tố Tân thức hải thời điểm mà ni nàng hoàn toàn không có bất. Luận cái gì do dự, quyết đoán đem thần thức biến thành từng thanh tiểu đao. Đối này đó ý thức tiến hành toàn diện tiêu diệt sát. Còn có một con ở linh đài thượng thành thơi hồn phách tiểu nhân nhi. Biến thành một cái thập phần hung hãn sắc bén bộ dáng. Cũng gia nhập chiến đoàn, Tố Tân chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình đã lợi hại như vậy. Bất quá một hồi, thức hải trung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thần thức hồi phục đến nguyên lai giống như thái dương giống nhau viên cầu trạng. Mà hồn phách cũng biến trở về nguyên lai ngốc manh đáng yêu tiểu nhân nhi dạng. Thật giống như vừa rồi kia chàng chiến đấu chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Kia cổ tiềm di mặc hóa cuồng bạo sát khí, theo xâm nhập ý thức biến mất mà biến mất, Tố Tân cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình thức hải cùng tinh thần trạng thái. Cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, ân, hảo đi, nàng cảm giác chính mình lại biến cường đại rồi một ít đâu. Chiến đấu, quả thật là cái thứ tốt a. Vừa rồi nàng tuy rằng ở trong thức hải đã trải qua một hồi thiên nhân giao chiến. Chính là ở trong hiện thực, cũng chính là nàng tiến vào cái này ma tộc xâm lấn nơi trong giây lát. Lấy lại tinh thần, nàng phát hiện chính mình liền đứng ở cái kia vệ sĩ chết trận huyết trì bên cạnh. Sợ tới mức nàng vội vàng sau này lui mấy bước, đồng thời các loại linh phù bá bá bá mà hướng trên người phái đi. Tưởng tượng đến những cái đó lột ra huyết hồng ma vật bổ nhào vào tráng hán trên người cảnh tượng. Nàng liền cảm giác cả người đều đau. Cũng may huyết trì bên trong cũng không có vụt ra tiểu quái. Tố Tân như cũ không dám thiếu cảnh giác. Cẩn thận quan sát, nàng phát hiện này đó chảy xuôi máu ở toàn bộ thật lớn đá ngầm mặt bằng thượng. Hiện ra nào đó quy luật phân bố. Giống như là, những cái đó võng trạng tinh tế đường cong giống như là phân không mạch máu giống nhau. Sau đó lại hội tụ đến trung ương. Sau đó lại từ một khắc mặt đem những cái đó máu đẩy ra đi. Lại lưu trở về, không sai, giống như là nhân thể trái tim cùng mạch máu chi gian quan hệ. Hình thành một cái vĩnh viễn tuần hoàn hệ thống. Nhân thể máu là dùng để vận chuyển dưỡng khí. Chất dinh dưỡng cùng rác rưởi. Như vậy nơi này huyết tương lại là dùng làm gì? Dưới chân truyền đến xâm hàn hơi thở. Tố Tân trong lòng vừa động, bừng tỉnh, thì ra là thế, nguyên lai bọt khí trong không gian linh hồn mai một sau. Sở hữu năng lượng sẽ dung nhập đến những cái đó đặc thù đá ngầm bên trong. Mà nàng hiện tại sở chạm địa phương cùng cái kia bọt khí không gian chính là hư cùng thật hai mặt. Này đó máu tác dụng chính là đem dung nhập đến đá ngầm chung năng lượng thu thập lên. Sau đó ở vận chuyển đến trung ương trái tim. Trái tim, Tố Tân theo máu chảy xuôi phương hướng. Một đường truy tung mà đi. Rốt cuộc, nàng đi vào một viên mấy trăm mét cao thật lớn màu đỏ cục đá trước mặt. Cục đá cùng loại với trái tim hình dạng. Những cái đó máu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cục đá phía dưới. Màu đỏ cục đá từ trong ra ngoài phát ra một trận ánh sáng. Giống như là trái tim ở đập đều giống nhau. Tố Tân ngửa đầu, nàng nhìn đến một cái như có người ôm hết đại quản trạng vẫn luôn kéo dài đến màn trời thượng. Cho nên, đây là một cái chuyên môn thu thập hồn phách năng lượng hệ thống. Mà nàng phá hủy hệ thống hư không gian, do đó tiến vào đến thật không gian này, chính là thiên huyền đại lục đối quanh thân quốc gia thực thi xâm lược căn bản. Tố Tân nắm thật chặt trong tay Trảm Hồn, trên người sát ý bốc lên, nóng lòng muốn thử, cái này địa phương nàng là khẳng định muốn hủy diệt, chỉ là ở suy xét, chính mình ở hủy diệt nơi này đồng thời như thế nào chạy đi. Quản nó nhiều như vậy, trước chém lại nói, Tố Tân ý niệm vừa động, trong tay Trảm Hồn bỗng chốc biến thành một thanh thật lớn cây búa. Cao cao giơ lên, hét lớn một tiếng, sau đó thật mạnh chiều kia cục đá tạp đi xuống, phát ra phanh vang lớn, nhìn cũng không có cái gì dùng, cục đá lù lù bất động, thậm chí đều không có ở mặt trên lưu lại cái gì ấn ký. Chính mình này một cây búa ít nói cũng có mấy ngàn cân lực lượng. Thế nhưng phá hư không được cục đá. Hảo đi, vậy từ bom đến đây đi. Hư không gian chung nàng vô pháp sử dụng linh nhiên không gian. Nơi này là thật thật tại tại không gian, cho nên là có thể sử dụng. Ý niệm vừa động, lộng một đống năng lượng cao bô môn sơ một viên liền có thể bùng nổ mấy ngàn cân lực lượng. Mấy chục viên mấy trăm viên đồng thời nổ mạnh, Tố Tân liếm liếm có chút làm môi. Xem ngươi nhà có bao nhiêu cứng rắn, không đem ngươi nổ thành cặn bã im liền đảo đi đường. Bố trí hảo này đó sau, Tố Tân liền xa xa mà thối lui, tiếp nổ, toàn bộ không gian tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó là thật lớn sóng xung kích giống như sóng to gió lớn chi thế chiều nàng đánh sâu vào mà. Đến, Tố Tân cảm giác ngực như là đã chịu một cái búa tạ. Ngay sau đó, từ bên người linh khí pháp y mặt trên tự động kích hoạt một tầng năng lượng cháo. Tá rất đại bộ phận lực lượng, nhưng là nàng thân thể như cũ không tự chủ được chiều mặt sau bay ngược đi ra ngoài. Mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, từng đạo cái khe xuất hiện, từ phía dưới nảy lên tới huyết tương. Tố Tân hướng tới cục đá trái tim vị trí chạy tới. Cục đá đã bị nổ thành toái khối. Bất quá Tố Tân lại nhìn đến từ cái kia ống dẫn rơi rụng ra vô số nhỏ vụn màu đen tinh phiến. Từ phía trên tản mát ra tinh thuần hồn lực hơi thở. Hồn tinh, Tố Tân đôi mắt mạo quang, đang muốn đem này đó sái lạc quét nhập không gian. Tiểu Thao đột nhiên từ linh nhiên trung chui ra tới. Chở nàng, bỗng chốc hướng lên trên không vỡ ra khe hở bay vút mà đi. Tố Tân bắt tay duỗi hướng mặt đất, kêu lên, hồn tinh, đó là hồn tinh a, nhập bảo sơn mà không thu điểm đồ vật ở chính mình hầu bao. Không phải nàng làm việc phong cách a. Tố Tân tuy rằng một bàn tay duỗi hướng mặt đất hồn tinh, nhưng là thân thể lại rất thật thành mà, gắt gao mà ghé vào Tiểu Thao trên người. Một cái tay khác nắm chặt Tiểu Thao sau cổ kia một chọc mềm mại da lông. Tiểu Thao xoay đầu, khinh bỉ liếc nàng liếc mắt một cái. Sống thoát thoát tham tiền, mấu chốt là còn như vậy dối trá. Có bản lĩnh chính ngươi nhảy xuống đi a. Trên người của ngươi không phải chụp khinh thân phù sao? Như vậy cao lại quăng ngã không đến ngươi. Ân, cùng lắm thì chính mình đợi lát nữa lại đem ngươi nhặt lên tới là được. Hảo đi, xem ở đối chính mình như vậy hào phóng phân thượng, bổn thao đại nhân đại lượng liền tha thứ ngươi. Trải qua lần trước hấp thu luyện hóa viêm long chi tâm, nó hiện tại rốt cuộc thành công thăng cấp yêu thú 3 cấp hàng ngũ. Thân thể cũng so nguyên lai lớn lên rất nhiều, gần có 1 mét trường. Tiểu Thao vừa mới chở Tố Tân xuyên qua không trung vỡ ra khe hở, tới thượng một tầng không gian. Phía dưới thế giới liền bắt đầu toàn diện sụp xuống, đá ngầm mặt đất xuất hiện thật lớn cái khe, màu đỏ tê huyết như mãnh liệt nước biển giống nhau từ cái khe trung trào ra. Trong khoảnh khắc đem sở hữu hết thảy bao phủ rớt, truyền vận ống dẫn cũng bắt đầu toái lạc, cùng những cái đó bị tạc hủy cục đá trái tim cùng nhau. Hoàn toàn dung nhập đến mênh mông máu loãng chung. Hết chương.